Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại sư, tên là Trịnh Hoài Thanh, cùng Nghiêm Lão cùng nhau gia nhập Thiên Tử Liên Minh, hai người bí mật quan hệ rất không tệ, đứng ở một bên 10 tên nam tử trẻ tuổi, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, một mặt mờ mịt, Liễu Vô Tà liền xem như có bản lãnh thông thiên, cũng không có khả năng chui vào đi vào a. Bọn họ 10 người cùng một chỗ trưởng thành, đối lẫn nhau hết sức quen thuộc, nếu như Liễu Vô Tà trà trộn vào đến, bọn họ không có khả năng không biết. Đối mặt Nghiêm Lão chất vấn, 10 tên nam tử một mặt vô tội chi sắc, tất nhiên ngươi không chịu hiện thân, vậy ta đành phải toàn bộ giết, ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Nghiêm Như Sơn tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt hạng người, nói xong liền muốn động thủ, thà giết lầm cũng quyết không cho phép Liễu Vô Tà chui vào Thiên Tử Liên Minh. Một khi để Liễu Vô Tà chui vào trong đó, hậu quả có thể nghĩ. Lấy Liễu Vô Tà thủ đoạn, rất nhanh liền có thể phá vỡ toàn bộ Thiên Tử Liên Minh. Liễu Vô Tà là thầm giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới Nghiêm Như Sơn tâm tư kín đáo như vậy, vậy mà tại nửa đường đột nhiên đối hắn làm loạn. Nếu như chính mình hiện thân, tất cả kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng, tiết lộ thân phận, đến lúc đó Thiên Tử Liên Minh tất nhiên có chỗ phòng bị. Giả đan sự tình tương đương với tự sụp đổ, cố gắng trước đó toàn bộ hóa thành hư không, liền tính giết Nghiêm Như Sơn bọn họ lại có gì ý. Mục tiêu của hắn là chém giết năm đó vây công chính mình người. Nghiêm Lão, ngài có phải hay không sai lầm? Một tên nam tử trong đó đứng ra, một mặt cung kính hướng Nghiêm Lão hỏi. Bọn họ đều là chúng ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được luyện đan thiên tài, nếu là toàn bộ giết, xác thực đáng tiếc. Bốn tên lão giả cũng đứng ra, hy vọng Nghiêm Lão suy nghĩ kỹ càng. Nghiêm Lão mục đích đương nhiên không muốn giết bọn họ, mục đích là buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Đã các ngươi luôn miệng nói chính mình không phải Liễu Vô Tà, cái kia mời các ngươi tự chứng nhận thân phận, nếu ai nói lộ ra một câu, vậy thì đừng trách ta hung ác vô tình. Nghiêm Như Sơn chỉ là hoài nghi, cũng không có 10 phần chứng cứ, rõ ràng là lừa bọn họ. Nếu như Liễu Vô Tà thật sự ở nơi này, thình lình hỏi lại, khẳng định sẽ để cho tay chân hắn luống cuống. Thật tình không biết, Liễu Vô Tà sớm đã tước đoạt Triệu Tuyên ký ức, khống chế hắn tất cả, bao gồm thuật luyện đan của hắn. Nếu như là bình thường dịch dung thuật, khẳng định có dấu vết để lại có thể tìm. Nghiêm Lão muốn thế nào tra hỏi chúng ta? Tiết Chính mở miệng nói, hắn đã bị Liễu Vô Tà độ hóa, nhưng tư duy bình thường, chỉ là tín ngưỡng thay đổi. Mặt khác nam tử trẻ tuổi nhộn nhịp gật đầu, muốn biết Nghiêm Lão muốn thế nào khảo chứng bọn họ. Mọi người lấy ra nước sạch phù, đem khuôn mặt thanh tẩy một lần, đây là cơ sở nhất biện pháp, nếu thật là dịch dung thuật, thông qua nước sạch phù cọ rửa, có thể khôi phục như cũ dáng dấp. 10 tên nam tử trẻ tuổi nhộn nhịp lấy ra nước sạch phù, bao gồm 4 tên lão giả, vì lấy chứng nhận trong sạch, nhộn nhịp lấy ra nước sạch phù, tại nước sạch phù cọ rửa phía dưới, tất cả mọi người biến thành ướt sũng, dung mạo của bọn hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại các ngươi ở ngay trước mặt ta, dựa theo ta truyền thụ cho phương pháp của các ngươi, luyện chế một lò đan dược. Nghiêm Như Sơn vẫn là chưa từ bỏ ý định, để bọn họ mọi người ở ngay trước mặt chính mình hiện trường luyện chế đan dược. Dung mạo có thể làm giả, thế nhưng luyện đan thuật không cách nào thay đổi, hắn truyền thụ luyện đan thuật độc nhất vô nhị, dù cho là Liễu Vô Tà nhất thời nửa khắc cũng vô pháp toàn bộ nắm giữ. Tiết Chính bọn họ mặc dù không muốn, cũng không dám làm trái Nghiêm Lão ý chí. Liễu Vô Tà lấy ra lò luyện đan chính là Triệu Tuyên trong tay tôn này. Nghiêm Lão nhìn như để bọn họ luyện đan, kỳ thực xem xét trong cơ thể của bọn họ tiên khí, khuôn mặt có thể làm giả, mỗi người tiên khí là độc nhất vô nhị, luyện đan thời điểm cần rộng lượng tiên khí, nếu như Liễu Vô Tà trà trộn trong đó, ngay lập tức liền có thể nhận ra. Nghiêm Lão đã trong bóng tối thông báo Thiên Tử Liên Minh, nếu như bọn họ không thể trở về, lập tức đóng lại Thiên Nguyệt Sơn Cốc, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào. Luyện đan chính thức bắt đầu. Liễu Vô Tà thủ pháp thuần thục, dựa theo Triệu Tuyên trong trí nhớ phương pháp luyện chế, đem từng mai tiên dược ném vào đan lô bên trong. Phía trước Liễu Vô Tà mỗi lần dịch dung, chỉ cần chiến đấu, thân phận liền sẽ tiết lộ, đeo lên á về sau, không chỉ có thể thay đổi dung mạo, còn có thể thay đổi xương cốt, cùng với khí tức trong người. Nghiêm Như Sơn ánh mắt vừa đi vừa về bắn phá, mỗi người thủ pháp luyện chế, cùng với trong cơ thể của bọn họ khí tức, tỉ mỉ tìm đọc một lần. Một nén hương tả hữu thời gian trôi qua, 10 người toàn bộ luyện chế kết thúc. Nghiêm Lão, chúng ta có phải hay không quá lo lắng? Bọn họ 10 cái không có một chút xíu vấn đề, bất luận là thủ pháp luyện chế, vẫn là trong cơ thể tiên khí, cũng không hề biến hóa. Bốn tên lão giả đi tới, cho rằng Nghiêm Lão quá căng thẳng. Liễu Vô Tà mặc dù giảo hoạt, bọn họ cũng không ngu ngốc, muốn trà trộn vào đến, cũng không có dễ dàng như vậy, vì lý do an toàn, bất đắc dĩ mới làm như thế. Thu hồi các ngươi lò luyện đan, chúng ta tiếp tục xuất phát. Xác nhận Liễu Vô Tà không tại trong đó về sau, Nghiêm Lão trên mặt biểu lộ, cái này mới buông lỏng xuống, một đoàn người tiếp tục lên đường. Sau nửa canh giờ, Thiên Nguyệt Sơn Cốc xuất hiện tại Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong. Nhìn thấy lần đầu tiên, vẫn là vì rung động, toàn bộ sơn cốc giống như một vòng thiên nguyệt, treo chếch giữa không trung bên trong, chân chính lệch trời, dễ thủ khó công, chỉ có một tòa nhập khẩu, mà còn nhập khẩu cực kỳ chật hẹp, hai bên đều là sát trận, đại bộ phận vách núi đều là thẳng từ trên xuống dưới, mà Thiên Nguyệt Sơn Cốc vách núi, vậy mà là hình trăng khuyết trạng thái, muốn từ không trung tập kích, càng là khó như lên trời, toàn bộ Thiên Nguyệt Sơn Cốc hoàn toàn bị bao khỏa ở bên trong, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong muốn đi ra cũng không dễ dàng. Thiên Nguyệt Sơn Cốc bên trong to lớn vô cùng, có chính mình độc lập thành trì, liền tính khốn lên mấy trăm năm, cũng không ảnh hưởng bọn họ tu luyện, may mắn không có mạnh mẽ xông tới, mà là lựa chọn ẩn núp đi vào, nếu như mạnh mẽ xông tới Thiên Nguyệt Sơn Cốc, rất có thể chúng bọn họ gian kế. Liễu Vô Tà là thầm giật mình, lấy ra quỷ mâu, xung quanh ngàn mét, thu hết vào mắt, hai bên sát trận, vô cùng kinh khủng, mạnh mẽ xông tới lời nói, dù cho là luyện thần cảnh, đều rất khó toàn thân trở ra. Nghiêm lão đưa ra lệnh bài của mình, tăng thêm đặc thù mật ngữ, Thiên Nguyệt Sơn Cốc cửa lớn, cái này mới chậm rãi mở ra, đi theo Nghiêm lão sau lưng, Liễu Vô Tà thành công chui vào Thiên Tử Liên Minh tổng bộ. Đi vào một khắc này, lại lần nữa bị cảnh tượng trước mắt rung động, Thiên Nguyệt Sơn Cốc nội bộ không gian vô cùng to lớn, vậy mà còn mở ra tới tu di tiểu thế giới, mặc dù không bằng những cái kia thái cổ gia tộc, nhưng cũng không thể khinh thường. Sơn Cốc phía bên phải là một tòa cự hình thành trì, năm đó Thiên Tử Liên Minh chiếm lấy nơi đây thời điểm, tất cả người phản kháng toàn bộ tru sát, chỉ lưu lại một bộ phận vốn là cư dân. Trải qua những năm này phát triển, thành trì dần dần lớn mạnh, bên trong thành viên chủ yếu vẫn là lấy Thiên Tử Liên Minh làm chủ. Để tránh lộ ra chân ngựa, Liễu Vô Tà tận khả năng không nhìn xung quanh, chỉ có thể để Tố Nương đem xung quanh tin tức toàn bộ thu thập. Chương 2972, gấp gáp tiến vào Thiên Nguyệt Sơn Cốc. Nghiêm lão cùng Trịnh Mang Xanh mấy người bọn hắn rời đi, Triệu Tuyên còn có Tiết Chính đám người thì phải trở lại riêng phần mình trên cương vị. Bọn họ đều là Thiên Tử Liên Minh thế hệ trẻ tuổi bên trong luyện đan thiên tài. Thiên Tử Lâu tiêu thụ đại bộ phận đan dược đều là từ bọn họ đến luyện chế. Nghiêm lão bệnh đa nghi càng ngày càng nghiêm trọng, khoảng thời gian này một mực nghi thần nghi quỷ, không chỉ là hoài nghi chúng ta mấy cái, trước mấy ngày hoài nghi có người trong bóng tối cho Liễu Vô Tà mật báo. Trước mặt mọi người diệt hơn 10 người, gặp Nghiêm lão đi xa, Triệu Tuyên còn có mặt khác mấy tên người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, nhỏ giọng nghị luận, còn không phải cái kia Liễu Vô Tà quá giảo hoạt, theo cao tầng điều tra, Liễu Vô Tà từng hóa thân ma tộc, chui vào ma giới, về sau lại hóa thân minh tộc, chém giết Hắc Bạch Minh Quy, bao gồm phàm giới chui vào Đồ Tiên Cung, lật đổ toàn bộ tông môn, cho nên chúng ta không thể không phòng. Kêu Bành gặp nam tử mở miệng nói, bọn họ 10 người cùng nhau lớn lên, lẫn nhau đều không xa lạ gì, nói chuyện thời điểm cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Liễu Vô Tà liền tính to gan, cũng không dám chui vào Thiên Nguyệt Sơn Cốc a, nơi này chính là đại bản doanh của chúng ta, cao tầng đã làm tốt sách lược vẹn toàn, chỉ chờ Liễu Vô Tà chủ động vào cuộc, chỉ cần hắn dám đến, tất nhiên có đến mà không có về. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiết Chính lúc này mở miệng nói, đến mức Liễu Vô Tà, một mực lẳng lặng nghe, hắn rất muốn biết, Tiết Chính trong miệng sách lược vẹn toàn là cái gì. Tiết Chính đã bị hắn độ hóa, rõ ràng là cố ý hỏi như vậy, mục đích là thám thính những người khác hàm ý, đều đừng hỏi thăm linh tinh, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đều trở về đi. Tuổi tác lớn nhất tên nam tử kia mở miệng nói, để bọn họ không muốn suy đoán lung tung, 10 người lần lượt tản ra, trở lại riêng phần mình trên cương vị đi. Lần theo Triệu Tuyên ký ức, Liễu Vô Tà một đường tiến lên, đi tới quen thuộc luyện đan thất, bình thường thời điểm, cơ bản đều ở nơi này luyện đan, thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra ngoài một chuyến, ngắt lấy một chút dược liệu, không làm rõ ràng Thiên Tử Liên Minh thiết lập cạm bẫy. Liễu Vô Tà tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ, Triệu Tuyên nhiệm vụ, mỗi ngày cần luyện chế 100 viên thất phẩm tiên đan. Đối với hắn mà nói, độ khó cũng không phải rất lớn, luyện chế kết thúc về sau, còn có gần nửa ngày nhàn rỗi thời gian, bất chi bất giác chui vào Thiên Nguyệt Sơn Cốc đã có 2 ngày. Lúc rảnh rỗi, Liễu Vô Tà sẽ khắp nơi đi dạo, đều là Triệu Tuyên quen thuộc địa phương xa lạ tuyệt không tiến đến, bây giờ Thiên Tử Liên Minh thần hồn nát thần tính, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ gây nên chú ý của bọn hắn, Liễu Vô Tà không thể đánh rắn động cỏ, tất cả gió êm sóng lặng, rất nhanh một tin tức truyền về Thiên Nguyệt Sơn Cốc, Ngụy Lâu chủ tìm tới Nam Cực Tiên Ông. Bên đường du hành, nói hắn là một tên thuật sĩ, trong bóng tối sử dụng tà thuật, đổi Thiên Tử Liên Minh đan dược. Thông tin truyền đến Liễu Vô Tà trong tai thời điểm, không khỏi cười một tiếng, có chút ý tứ, lại dám tìm một cái kẻ chết thay, dạng này liền có thể hóa giải giả đan phong ba, bất luận là thật hay giả, tối thiểu Thiên Tử Lâu cho mọi người một cái công đạo. Liễu Vô Tà ngồi tại tiểu viện của mình bên trong, nhàn nhã uống trà, Thiên Tử Thành không thiếu rất nhiều người thông minh, đương nhiên nhìn ra, Thiên Tử Lâu rõ ràng là qua loa tắc trách bọn họ. Trở ngại Thiên Tử Liên Minh, chỉ có thể nén giận, phía sau bán ra đan dược, toàn bộ đều là chân đan, giả đan phong ba. Theo thời gian trôi qua, đề cập người khẳng định càng ngày càng ít. Lại là một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà luyện chế xong đan dược về sau, rời đi phòng luyện đan, hướng dược viên đi đến. Mỗi tháng chỉ có đầu tháng cùng giữa tháng, hắn mới có thể tiến về dược viên, ngắt lấy tiên dược, thay đổi một bộ mới trường bào. Liễu Vô Tà lần theo trong trí nhớ lộ tuyến, sau nửa canh giờ, đi tới lớn như vậy tiên dược vườn, chính mắt thấy một khắc này, vẫn là âm thầm kinh hãi. Thật là lớn tiên dược vườn, bên trong trồng trọt tiên dược, vô số kể, trong đó rất nhiều tiên dược, niên đại tổng cộng vạn năm, những này tiên dược cũng đều là Tiêu Vô Pháp thông qua thủ pháp đặc biệt, để thần tốc lớn lên, xuyên qua một đầu đá xanh đường nhỏ, đến tiên dược vườn nhập khẩu. Trông coi tiên dược vườn chính là một tên chừng 50 lão giả. Người này Triệu Tuyên cũng không xa lạ gì, thường xuyên tới rút ra dược liệu, sớm đã quen thuộc. Triệu Tuyên bái kiến toàn bộ trưởng lão, mấy ngày không thấy, toàn bộ trưởng lão càng tuổi trẻ, đoạn thời gian gần nhất, tu vi lại tinh tiến không ít đi. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, cho toàn bộ nên sinh hành lễ. Căn cứ Triệu Tuyên ký ức, toàn bộ nên sinh thích nhất có người nịnh nọt hắn, là Triệu Tuyên a, hôm nay lại đến phiên ngươi nhắc tới lấy tiên dược, dược liệu đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi kiểm lại một chút đi. Toàn bộ nên sinh mỉm cười mà nhìn xem Triệu Tuyên, cười lên trên mặt nếp nhăn đều xoắn lại một chỗ. Những thầy luyện đan này, mỗi tháng đều sẽ trước đến rút ra tiên dược, lại không có ngắt lấy quyền. Hôm nay thời gian còn sớm, ta đặc biệt mang đến vài hũ hảo tửu, tính toán cùng toàn bộ trưởng lão uống vài chén, vừa vặn ta còn có mấy cái trồng trọt tiên dược vấn đề, muốn thỉnh giáo một cái toàn bộ trưởng lão. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra vài hũ hảo tửu, còn có một chút chân quý mỹ vị, đặt ở toàn bộ trước mặt trưởng lão. Toàn bộ trưởng lão người này, cái khác mau bệnh không có, chính là thích uống hai cái, nhất là sau khi uống xong, để người thổi phồng hai câu, càng là phiêu phiêu dục tiên. Đạt tới bọn họ loại này tu vi, sớm đã không dính khói lửa trần gian, nhưng có nhiều thứ, một khi tạo thành, là rất khó thay đổi. Toàn bộ trưởng lão bất luận là tu vi, vẫn là niên kỷ, cũng cao hơn ra Triệu Tuyên, nhưng Triệu Tuyên là luyện đan sư, toàn bộ trưởng lão cũng không dám quá mức đắc tội, cho nên song phương quan hệ chỗ đến coi như không tệ. Rượu thịt dọn xong về sau, Liễu Vô Tà vội vàng cho toàn bộ trưởng lão rót, cái này chén nhỏ mời ngài, cảm ơn những năm này toàn bộ trưởng lão đối ta chiếu cố. Mỗi lần chọn lựa tiên dược thời điểm, xưa nay sẽ không trộn lẫn niên đại không đủ tiên dược. Liễu Vô Tà nói xong, uống một hơi cạn sạch, phía trước liền có một tên luyện đan sư, đắc tội toàn bộ trưởng lão, mỗi lần tới rút ra tiên dược thời điểm, trở về kiểm tra về sau, luôn có thể phát hiện bên trong trộn lẫn không ít năm phần không đủ tiên dược. Niên đại không đủ, luyện chế ra đến tiên đan phẩm chất liền không đủ, đối luyện đan sư danh dự cũng là một loại ảnh hưởng, cho nên Thiên Tử Liên Minh các đại luyện đan sư mỗi lần trước đến đều sẽ nịnh bợ toàn bộ trưởng lão. Liễu Vô Tà mời hắn uống rượu cũng là bình thường. Triệu Tuyên a, ta nghe nói Thiên Tử lâu bên kia xuất hiện giả dối đan dược, ngươi biết việc này sao? Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, toàn bộ trưởng lão mở miệng trước hỏi, giả đan sự tình đã sớm truyền đi xôn xao toàn bộ Thiên Nguyệt Sơn Cốc, gần như không ai không biết. Tiểu nhân ngày đó liền tại hiện trường, thật có việc này. Triệu Tuyên đặt chén rượu xuống, vội vàng đáp lại nói, tra ra nguyên nhân sao? Toàn bộ trưởng lão cùng theo để chén xuống, Liễu Vô Tà vội vàng rót đầy cho hắn, hình như tra được, là một cái gọi Nam Cực Tiên ông người cố ý hãm hại Thiên Tử lâu. Triệu Tuyên nói xong lại cho chính mình đổ đầy, lại lần nữa kính toàn bộ trưởng lão một ly, bất chi bất giác, mười mấy chén rượu vào trong bụng, hai người chủ đề từ giả đan, lại nói tới trồng trọt tiên dược, có hỏi có đáp, gần như không có chút nào sơ hở. Gần nhất Thiên Tử Liên Minh co vào nghiêm trọng, giả đan sự tình chính là một cái tín hiệu, đoán chừng là Thiên Đạo hội người giở trò quỷ, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác a. Toàn bộ trưởng lão đột nhiên thổn thức một tiếng, khoảng thời gian này cao tầng không ngừng tạo áp lực để mỗi người không muốn tùy ý rời đi Thiên Nguyệt Sơn Cốc. Liễu Vô Tà đôi mắt sáng lên, chính mình chính phát sầu làm sao hỏi thăm Thiên Tử Liên Minh bố trí cạm bẫy sự tình, tất nhiên toàn bộ trưởng lão chủ động nói ra, chính mình chỉ cần theo chủ đề nói tiếp là được, sợ cái gì, chúng ta đường đường Thiên Tử Liên Minh còn sợ hắn không thành, huống hồ chúng ta bố trí Thiên La Địa Võng, Liễu Vô Tà nếu là dám đến nhất định muốn hắn có đến mà không có về. Liễu Vô Tà lòng đầy căm phẫn nói, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ, ngươi còn quá trẻ, không hề biết Liễu Vô Tà khủng bố, hắn làm người hai đời, không những nắm giữ kiếp trước mưu trí, còn có kiếp này yêu nghiệt, trừ Thiên Tử bên ngoài có thể áp về hắn người cũng không nhiều. Toàn bộ trưởng lão thở dài một tiếng, Triệu Tuyên bọn họ mỗi ngày vội vàng luyện chế đan dược, đối với ngoại giới sự tình biết rõ còn lâu mới có được bọn họ những này cao tầng nhiều. Theo đối Liễu Vô Tà điều tra càng lúc càng thâm nhập, Thiên Tử Liên Minh cao tầng ngược lại càng ngày càng kiêng kỵ. Toàn bộ trưởng lão đang lo lắng cái gì đâu, hắn Liễu Vô Tà cũng không phải là ba đầu sáu tay, chỉ là thiên phú cao hơn chúng ta mà thôi, nơi này là chúng ta đại bản doanh, lại bố trí cạm bẫy, liền chờ Liễu Vô Tà chủ động vào cuộc. Liễu Vô Tà một bộ coi trời bằng vung biểu lộ, cho rằng toàn bộ trưởng lão quá mức buồn lo vô cớ. Ngươi nói không sai, lần này vô luận như thế nào, cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà, quyết không cho phép hắn tiếp tục sống sót. Toàn bộ trưởng lão nhẹ gật đầu, khả năng bọn họ xác thực quá độ lo lắng, bầu không khí lại lần nữa kiềm chế. Liễu Vô Tà vài lần muốn mở miệng hỏi thăm, đến cùng thiên tử liên minh bố trí cái gì cạm bẫy. Liễu Vô Tà nghĩ qua cường thế độ hóa toàn bộ trưởng lão, rất mau đánh tiêu ý nghĩ này, tiên dược vườn trừ toàn bộ trưởng lão bên ngoài, còn có các trưởng lão khác, bọn họ liền tại cách đó không xa, toàn bộ trưởng lão chỉ là phụ trách đem tiên dược giao đến Triệu Tuyên trong tay. Các trưởng lão khác phụ trách ngắt lấy tiên dược, toàn bộ trưởng lão có thể là thần huyết nhất trọng, tu vi cực cao, muốn thần không biết quỷ không hay đem hắn độ hóa, phi thường khó, một khi độ hóa thất bại, hoặc là quấy rầy các trưởng lão khác, chính mình chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Toàn bộ trưởng lão, ta ngày hôm qua đi phía Tây Sơn Cốc, phát hiện bên kia cấm chỉ thông hành, có phải là bên kia chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà ngẩng đầu, một bộ hỏi thăm khẩu khí, bên kia ngươi tạm thời không muốn đi qua, ngươi xông vào, giết không tha. Toàn bộ trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống, một bộ cảnh cáo ngữ khí, nói xong đứng lên, ra hiệu Triệu Tuyên có thể rời đi. Liễu Vô Tà đi theo đến, kiểm lại dược liệu về sau, quay người rời đi tiên dược vườn, mặc dù không có dò thăm cụ thể cạm bẫy là cái gì, cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có, tối thiểu biết phía Tây Sơn Cốc ẩn giấu đi thứ gì. Nếu như hắn không có đoán sai, cạm bẫy bố trí phương hướng liền tại phía Tây Sơn Cốc, phía Nam là thành trì, không thích hợp bố trí cạm bẫy, mà phía Tây là cự hình sơn cốc, từ không trung quan sát, tựa như một cái chén lớn, hoàn toàn có thể ở bên trong bố trí một tòa kinh thiên trận pháp. Đem tiên dược mang về phòng luyện đan, Liễu Vô Tà nhắm mắt trầm tư, ta phải tăng tốc kế hoạch. Chén trà nhỏ về sau, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở ra hai mắt, một mặt cấp bách biểu lộ, hắn có loại dự cảm, thiên tử liên minh đang nổi lên to lớn gì âm mưu. Nói xong đứng lên, lại lần nữa ném vào đến luyện chế đan dược bên trong. Lần này chỉ dùng phía trước một nửa thời gian, liền luyện chế kết thúc, luyện chế xong về sau, đem đan dược nộp lên đi lên, thời gian còn lại, có thể tự do chi phối. Rời đi phòng luyện đan, Liễu Vô Tà hướng thành trì đi đến, thành trì bên trong ở đều là thiên tử liên minh thành viên. Đại bộ phận đã tại nơi này thành gia lập nghiệp, sinh sôi hậu đại, Liễu Vô Tà muốn làm, gây mâu thuẫn, tranh thủ độ hóa càng nhiều người. Chương 2973, Vệ Linh tuyệt sát trận. Tiến vào trong thành, bên trong khu phố cơ sở, cùng bình thường thành lớn có rất lớn khác nhau, bởi vì tòa thành trì này, chỉ vì thiên tử liên minh phục vụ, cho nên trên đường phố cơ bản không nhìn thấy cái gì cửa hàng. Chỉ có giao dịch phường thị, kiến trúc chủ yếu lấy viện lạc chiếm đa số, bên trong ở đại bộ phận đều là thiên tử liên minh cao tầng. Cũng không ít thiên tử liên minh đệ tử, Liễu Vô Tà chẳng có mục đích trên đường hành tẩu, bất chi bất giác đi tới giao dịch phường thị, vì sao ta cảm giác được một trận bất an, từ bước vào thành trì bắt đầu. Loại kia tâm tình bất an càng ngày càng nghiêm trọng, dầm dầm, thiên đạo thần thư bắt đầu nhắc nhở, mang ý nghĩa có mãnh liệt nguy cơ tới gần, ánh mắt nhìn hướng phường thị, dòng người không phải rất nhiều, thỉnh thoảng có mấy tiếng trò chuyện, đại bộ phận tới lui vội vàng, đơn giản liếc một cái liền rời đi. Chủ nhân, ta cảm thấy không thích hợp, trong thành quá tĩnh mịch, Tố Nương cũng phát giác, đang lợi dụng thiên đạo thần thư thôi diễn, đến cùng chỗ nào có vấn đề. Theo lý thuyết, thật vất vả chui vào thiên tử liên minh, chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, tuyệt đối sẽ không lộ ra chân ngựa, không thích hợp, chúng ta mau bỏ đi lui. Thiên đạo thần thư chưa hề xuất hiện qua sai lầm, tất nhiên nhắc nhở có nguy hiểm, tất nhiên không giả, sải bước, hướng thành lớn bên ngoài đi đến. Ông, một đạo cường hoành màn sáng, đem toàn bộ Thiên Nguyệt Sơn Cốc toàn bộ bao phủ lại. Ha ha ha, Liễu Vô Tà, ngươi rốt cục vẫn là xông vào, ta biết ngươi ngay ở chỗ này, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Màn sáng bên ngoài, xuất hiện gần trăm đạo bóng người, từng cái tu vi cường hoành. Hùng nhà còn có Thiên Sơn giáo chờ lão tổ, đều ở trong đó. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, chính mình chui vào thiên tử liên minh không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Bọn họ là như thế nào biết chính mình trà trộn vào tới. Từng đạo bóng người từ khu phố trong kiến trúc lao ra. Bọn họ mờ mịt nhìn hướng lên trời trống không. Rất hiển nhiên, thành trì bên trong thiên tử liên minh thành viên, cùng với vốn là cư dân, bọn họ cũng bị mơ mơ màng màng. Liễu Vô Tà trà trộn trong đám người, ánh mắt nhìn hướng thương khung, đôi mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Chủ nhân, chúng ta hình như trúng kế, thiên tử liên minh cố ý dụ dỗ chúng ta đi vào. Tố Nương đôi mi thanh tú cao lại, đôi mắt bên trong toát ra lo âu nồng đậm, càng ngày càng nhiều người lao ra, bất luận là phòng luyện đan, luyện khí thất, vẫn là tiên dược vườn, số lớn thiên tử liên minh thành viên phóng tầm mắt tới thương khung. Hùng nhà hộ pháp, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn mở ra phòng ngự trận pháp vây khốn ta bọn họ? Một tên tiên hoàng cường giả, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, hướng Hùng nhà hộ pháp hỏi, thực không dám giấu giếm. Chúng ta nhận được tin tức, Liễu Vô Tà chui vào Thiên Nguyệt Sơn Cốc, vì lý do an toàn, quyết định đem toàn bộ Thiên Nguyệt Sơn Cốc toàn bộ luyện hóa. Hùng Nha mặt không hề cảm xúc, rất bình tĩnh nói, cái gì, Thông tin mới ra, bốn phía một mảnh xôn xao, luyện hóa thiên nguyệt sơn cốc, mang ý nghĩa người ở bên trong toàn bộ đều phải chết. Hùng nhà hộ pháp, ấn sứ giả, chúng ta có thể là thiên tử liên minh nguyên lão cấp bậc thành viên a. Vì sao ngay cả chúng ta cũng không buông tha? Niên kỷ khá lớn tu sĩ một mặt không hiểu, hướng Hùng nhà hộ pháp hỏi. Tại Hùng nhà hộ pháp bên cạnh, còn đứng một tên hắc bào nam tử, hắn là Tiêu Vô Pháp, tuyệt đối tâm phúc, bình thường thời điểm không hỏi qua thiên tử liên minh bất cứ chuyện gì, cho nên ngoại giới rất ít biết hắn tồn tại. Vì chém giết Liễu Vô Tà, chỉ có thể hy sinh các ngươi. Vì chém giết Liễu Vô Tà, hy sinh gần vạn người, như thế cách làm cùng ma tộc có gì khác biệt? Đừng nói nhảm, hiến tế bắt đầu đi. Thiên Sơn giáo lão tổ một bộ không nhịn được bộ dáng. Chết những người kia đều là phổ thông tu sĩ, chết cũng liền chết rồi, không có gì có thể đau lòng. Chỉ cần diệt Liễu Vô Tà, mất đi rất nhanh liền có thể trở về, đạt tới tiên đế cấp bậc cường giả. Liền tại tối hôm qua, lặng lẽ rời đi Thiên Nguyệt Sơn Cốc, bắt đầu đi. Vũ gia lão tổ kiềm chế không được, hai tay kết ấn, phía tây sơn cốc lóe ra một đạo yêu dị hồng quang. Nhất thời, hồng quang che khuất bầu trời, phong tỏa ngăn cản Thiên Nguyệt Sơn Cốc, vệ linh tuyệt sát trận. Liễu Vô Tà đứng tại trên đường phố, không khỏi hít sâu một hơi. Trận pháp này cực kỳ tà ác, cần thôn phệ đại lượng sinh linh, thôn phệ càng nhiều, trận pháp uy lực càng mạnh, cuối cùng sẽ thôn phệ hết trong trận pháp tất cả sinh linh. Phía tây trong sơn cốc, giam giữ đại lượng tu sĩ, đây đều là thiên tử liên minh trước đây không lâu chộp tới. Trong sơn cốc cũng không có trận pháp gì, không cho người ta tới gần, chính là lo lắng bị người phát hiện bên trong giam giữ những tu sĩ kia. Trận pháp mở ra một khắc này, phía tây trong sơn cốc tu sĩ, thân thể không ngừng nổ tung, hóa thành huyết dịch, chảy xuôi đến dưới đất thế giới, một cỗ kinh khủng gió lốc, chiếm cứ tại Thiên Nguyệt Sơn Cốc, tạo thành một tôn màu đỏ thôn phệ huyết ma. Đứng tại trên đường phố phổ thông tu sĩ, thân thể không chịu nổi, bị thôn phệ huyết ma trực tiếp hút đi vào, biến mất không còn chút tung tích. Phệ linh tuyệt sát trận chủ yếu là thôn phệ sinh linh, đối xung quanh kiến trúc ngược lại không có cái gì ảnh hưởng. Hùng nhà mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là phá hủy Thiên Nguyệt Sơn Cốc, mà là giết sạch bên trong mọi người. Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào, còn không chịu hiện thân sao? Hùng nhà ngữ khí lạnh giá cực hạn, ánh mắt quét về phía Thiên Nguyệt Sơn Cốc mỗi một cái nơi hẻo lánh. Liễu Vô Tà trong cơ thể huyết mạch ngo ngoe muốn động, thôn phệ huyết ma bắt đầu từng bước xâm chiếm trong cơ thể hắn huyết nhục. Vội vàng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chặn lại thôn phệ huyết ma lực lượng, tử vong mỗi giờ mỗi khắc đều tại phát sinh. Thiên Nguyệt Sơn Cốc bên trong tu sĩ càng ngày càng ít. Lưu tại Thiên Nguyệt Sơn Cốc bên trong những tu sĩ này, bọn họ đến chết cũng không biết thiên tử liên minh cao tầng vì sao muốn từ bỏ bọn họ, trở thành chém giết Liễu Vô Tà vật hy sinh. Thôn phệ huyết ma càng lúc càng lớn, rất có càn quét toàn bộ Thiên Nguyệt Sơn Cốc thế. Liễu Vô Tà nhất định phải xuất thủ, đợi cắn nuốt toàn bộ sinh linh, dù cho là luyện thần tứ cảnh đều rất khó chạy trốn đi ra. Chém, lấy ra Tài Quyết kiếm, lăng không chém vào, xung quanh khí lưu nháy mắt nổ tung, thôn phệ chi lực giảm bớt rất nhiều. Liễu Vô Tà, ngươi cuối cùng chịu hiện thân. Đứng ngạo nghễ hư không mấy trăm tên cường giả, ánh mắt ngay lập tức bắn ra đến Liễu Vô Tà trên thân. Kỳ thật bọn họ không hề biết ai là Liễu Vô Tà. Điển hình thà giết lầm một vạn, cũng không chịu buông tha một người. Quả nhiên là ngươi. Nghiêm Như Sơn thấu xương ánh mắt, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Từ Thiên Tử Thành trở về thời điểm, hắn liền hoài nghi Liễu Vô Tà liền tại bọn hắn bên trong. Thăm dò nhiều lần, không tìm ra manh mối. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào kết luận ta đã chui vào Thiên Tử Liên Minh? Nếu như không có trà trộn vào đến, chẳng phải là bạch bạch chém giết đại lượng thiên tử liên minh thành viên? Liễu Vô Tà đem á lấy xuống, khôi phục khuôn mặt của mình, tò mò nhìn hướng Hung Nha bọn họ. Liên quan tới ngươi tất cả, chúng ta nắm giữ toàn bộ, ngươi am hiểu nhất chính là ẩn nấp, ẩn núp đến địch nhân nội địa, từ nội bộ tan rã. Lúc đầu chúng ta còn không xác định ngươi là có hay không chui vào Thiên Nguyệt Sơn Cốc, mấy ngày trước giả đan để chúng ta triệt để tin tưởng ngươi đã thành công trà trộn vào tới. Hung Nha cũng không che giấu, đúng sự thực nói, liên quan tới Liễu Vô Tà đủ loại sự tích, bọn họ điều tra đến so chính Liễu Vô Tà đều rõ ràng. Những ngày này bọn họ thôi diễn vô số lần, cuối cùng được ra kết luận, Liễu Vô Tà tất nhiên sẽ bắt trước phía trước án lệ. Chui vào Thiên Tử Liên Minh, dựa vào đồng dạng trận pháp, rất khó đem tru sát, trừ phi là đỉnh cấp luyện thần tứ cảnh, mới có cơ hội giết chết Liễu Vô Tà. Cuối cùng vẫn là ấn sứ giả nói ra, hy sinh Thiên Tử Liên Minh thành viên, mở ra phệ linh tuyệt sát trận, lúc bắt đầu, gặp phải rất nhiều người phản đối. Dù sao sáng lập Thiên Tử Liên Minh đến hôm nay, mười phần không dễ, mất đi những cái kia trụ cột vững vàng, Thiên Tử Liên Minh tất cả lại muốn một lần nữa bắt đầu. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, quả là thế. Phía trước kinh điển án lệ đã bị bọn họ suy nghĩ thấu, Thiên Tử lâu mua bán đan dược, mười mấy năm qua chưa hề xuất hiện qua vấn đề, chẳng biết tại sao xuất hiện giả đan, để Thiên Tử Liên Minh nháy mắt ý thức được. Liễu Vô Tà đến Thiên Tử Thành, bởi vì trừ hắn ra, không người nào dám tại Thiên Tử Thành gây rối. Các ngươi cho rằng dựa vào Phệ Linh Tuyệt Sát trận liền có thể vây chết ta sao? Liễu Vô Tà ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng trên bầu trời cường giả khắp nơi, trong đó đại bộ phận người đều tham dự Đoạn Hồn Nhai một trận chiến, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng để ngươi biết thôn Phệ Tuyệt Sát trận chỗ lợi hại. Trần gia lão tổ một mặt vẻ khinh miệt, nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ chưa chắc là Liễu Vô Tà đối thủ, mượn nhờ Phệ Linh Tuyệt Sát trận có chín thành hy vọng đem hắn chém giết. Tử vong vẫn còn tiếp tục, Thiên Nguyệt Sơn cốc bên trong tu sĩ càng ngày càng ít. Trên bầu trời, một tôn kinh khủng Phệ Linh huyết ma cuối cùng thành hình, thả ra ngập trời khí tức, vậy mà sinh ra ngụy thần lực lượng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, chỉ có vượt qua luyện thần tứ trọng mới có thể bước vào hư thần cảnh, hư thần cũng xưng là ngụy thần, khoảng cách chuẩn thần chỉ có một bước ngắn. Liễu Vô Tà hiện tại đối mặt cũng không phải luyện thần tứ cảnh, mà là có thể so với hư thần cấp bậc Phệ Linh huyết ma. Tập vạn người chi huyết hội tụ thành Phệ Linh huyết ma, có thể nghĩ cường đại cỡ nào, lại phối hợp Thiên Nguyệt Sơn cốc Thái Âm liệt hỏa trận. Liễu Vô Tà muốn sống chạy đi, hy vọng xa vời, Thái Âm thần hỏa nung khô, từng đoàn Thái Âm thần hỏa từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem cả tòa thành trì toàn bộ đốt, thành trì bên trong tu sĩ chết đến không sai biệt lắm, còn chưa có chết, nháy mắt bị Thái Âm thần hỏa thôn phệ hết. Chấn hồn ấn, chấn áp. Liễu Vô Tà lấy ra chấn hồn ấn, phong tỏa ngăn cản bốn phía, Thái Âm thần hỏa bị áp chế lại, không cách nào tới gần Liễu Vô Tà. Trên bầu trời thôn phệ huyết ma mở ra miệng to như chậu máu, chiều Liễu Vô Tà hung hăng cắn xuống, lăng lệ khí tức để Liễu Vô Tà hô hấp vì đó mà ngừng lại. Kinh thế thần quyền, Liễu Vô Tà cũng không lấy ra Tài Quyết kiếm, Phán Quyết thất thức uy lực rất mạnh, muốn lưu đến thời khắc mấu chốt. Ầm ầm, kinh thế thần quyền tạo thành thái hoang lực lượng, đập nện tại thôn phệ huyết ma phía trên, một màn quỷ dị xuất hiện, thôn phệ huyết ma vậy mà đem kinh thế thần quyền bên trong tất cả năng lượng toàn bộ thôn phệ hết. Liễu Vô Tà, đừng uổng phí sức lực, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Hung nha mắt nhe răng muốn nứt, để Liễu Vô Tà đừng làm vô vị dãy rùa. Bọn họ vì bố trí tòa trận pháp này, hy sinh gần vạn người, nếu như không thể chém giết Liễu Vô Tà, Thiên Tử Liên Minh đem triệt để không gượng dậy nổi, hướng bên trong ngược lại máu tươi. Ấn sứ giả ra lệnh một tiếng, xung quanh những cái kia luyện thần cường giả, từ nhẫn chứa đồ bên trong, lấy ra từng thùng máu tươi, có tiên thú máu tươi, có nhân loại máu tươi, có quái thú máu tươi, tất cả dung nhập thôn phệ huyết ma bên trong, thôn phệ máu tươi càng nhiều, thôn phệ huyết ma lực lượng càng mạnh, mênh mông thôn phệ huyết ma, tựa như một tòa núi lớn, đè ở Liễu Vô Tà trên thân thể, để hắn không thể động đậy. Chương 2974, thần cốt ngũ trọng. Thiên Tử Liên Minh đã không thèm đếm xỉa, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua. Lớn như vậy Thiên Nguyệt Sơn cốc, thay đổi đến vắng ngắt, vẻn vẹn Liễu Vô Tà nhìn thấy, liền có mấy vạn người bị hiến tế, phía tây sơn cốc bên kia, lại là mấy vạn người. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Hung nha khuôn mặt dữ tợn, không có người so hắn càng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Thôn phệ huyết ma che khuất bầu trời, mở ra miệng to như chậu máu, chiều Liễu Vô Tà hung hăng cắn xuống, hoảng sợ khí tức, làm vỡ nát Liễu Vô Tà buộc tóc mang, mái tóc màu đen, đón gió bay lượn, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, thiên địa bên trong năng lượng màu đỏ ngòm, bị hắn hút vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Phệ Linh Tuyệt Sát trận chủ yếu dựa vào thôn phệ máu tươi để duy trì. Chết đi những sinh linh kia trong cơ thể tinh hoa, vẫn còn tại trận pháp bên trong, thôn Thiên Thần Đỉnh, không chút kiêng kỵ thôn phệ đi. Liễu Vô Tà lấy ra thôn Thiên Thần Đỉnh, một tòa đen nhánh động khẩu, quét ngang bốn phía, thiên địa bên trong tinh khí, giống như là thủy triều, tràn vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Mấy vạn tên tu sĩ, mặc dù không có luyện thần cảnh, thế nhưng trong cơ thể của bọn họ tinh khí tập hợp cùng một chỗ, thậm chí muốn vượt qua luyện thần tứ cảnh, vô tận chất lỏng tại thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong chảy xuôi. Liễu Vô Tà muốn nhờ những tinh khí này đột phá đến thần cốt ngũ trọng. Hắn đang làm gì? Gặp Liễu Vô Tà điên cuồng thôn phệ thiên địa tinh khí, Lệ Thiên Hóa chau mày, có loại dự cảm không tốt. Không quản hắn làm cái gì, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Vũ Phu âm thanh âm lãnh, hàn khí thấu xương, bao phủ thương khung, theo đại lượng máu tươi truyền vào, thôn phệ huyết linh lại lần nữa biến lớn, từ trên bầu trời đột nhiên hạ xuống, đột phá, thừa dịp thôn phệ huyết ma còn không có rơi xuống, Liễu Vô Tà cường thế đột phá, một cỗ hồng hoang lực lượng quét ngang bốn phía, được đến mấy vạn người tinh khí tẩm bổ, Liễu Vô Tà thành công đột phá đến thần cốt ngũ trọng cảnh, khiến người hít thở không thông lực lượng càn quét mà ra, bao gồm lao xuống thôn phệ huyết ma, lại bị Liễu Vô Tà chấn lệch. Làm sao có thể, hắn bất quá nho nhỏ thần cốt cảnh, bộc phát ra lực lượng, thế mà có thể so với luyện thần tam cảnh đỉnh phong. Thiên Vương Thành lão tổ Giang Văn một mặt không dám tin biểu lộ. Bọn họ tại luyện thần hải, tu luyện mấy chục năm, mới có hôm nay phiên này thành tựu, Liễu Vô Tà cũng không đi qua luyện thần hải, dựa vào chính mình từng bước một cố gắng, liền đi tới hôm nay. Nghĩ đến Liễu Vô Tà cái kia tuyệt thế thiên phú, trên mặt mỗi người sát cơ bức hiện, sau cùng giấy ruộng mà thôi, liền tính hắn đột phá đến luyện thần tam cảnh, lại có thể thế nào? Trần Vô Khả một mặt vẻ khinh bỉ, cho rằng bọn họ lo lắng quá mức dư thừa. Bên này đại chiến, kinh động đến toàn bộ Thiên Tử Thành, vô số tu sĩ hướng bên này tụ tập, bọn họ đứng ở đằng xa, yên tĩnh mà nhìn xem, Liễu Vô Tà chạy thế nào đến Thiên Nguyệt Sơn Cốc, chạy tới tu sĩ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, năm đó Tiêu Thiên kết hợp đông đảo cao thủ, đem Liễu Tiên Đế bước đến đoạn hồn nhai, cuối cùng nuốt hận mà chết, bây giờ Liễu Tiên Đế trở về, tất nhiên sẽ trước đến báo thù, không nghĩ tới Thiên Tử Liên Minh vậy mà trong bóng tối lưu lại một tay. Thông qua chiến cuộc, chạy tới những tu sĩ kia, phỏng đoán đến 7-8 phần, Liễu Vô Tà sau khi đột phá, khí thế như hồng, trong tay tài quyết kiếm, thả ra yêu dị rực rỡ, liếm môi một cái, rất lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu một tràng. Giơ lên tài quyết kiếm, chỉ hướng thôn vệ huyết ma, vô tình kiếm khí, phóng hướng thiên thương, lập tức, một cỗ bế nghệ thế, càn quét thiên hạ, cho dù cách trận pháp, người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được, một cỗ nóng rực sóng khí, đập vào mặt, thật mạnh kiếm ý, đây là cái gì tiên thuật? Xung quanh những tu sĩ kia, cũng chưa gặp qua vực thần thuật, thậm chí không biết vực thần thuật là vật gì, vô tình chạm, Liễu Vô Tà không vui không buồn, trong tay tài quyết kiếm, hung hăng chém xuống, mục tiêu của hắn, cũng không phải là phá hủy thôn phệ huyết ma, mà là xé ra phệ linh tuyệt sát trận pháp, thôn phệ huyết ma đã tạo thành, sức chiến đấu có thể so với hư thần cảnh, lấy hắn tu vi hiện tại, như muốn phá giải, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, thôn phệ huyết ma mất đi tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng, liền sẽ chậm rãi khô kiệt, không thể để hắn phá trận. Ấn sứ giả quát chói tai một tiếng, tất cả mọi người động, đem đại lượng vực thần khí rót vào trận pháp bên trong, được đến vực thần khí tẩm bổ, trận pháp thay đổi đến càng thêm kiên cố. Oanh, trước sau cũng liền nháy mắt công phu, tài quyết kiếm chém xuống, vô tình kiếm cương đem thiên địa xé ra một cái khe. Toàn bộ bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net chỉ biến thành hai bên, có thể nghĩ vừa rồi một kiếm kia, cường đại cỡ nào, thành trì bên trong nhân loại, sớm đã nuôi nấng thôn phệ huyết ma, không phải vậy vừa rồi một kiếm kia, đủ để đem thành trì bên trong tu sĩ, toàn bộ chém giết, cường hoành kiếm thế xung kích, chấn động đến phệ linh tuyệt sát trận không ngừng lắc lư. Phốc phốc phốc, phiêu phù tại trận pháp phía ngoài những cái kia Thiên Tử Liên Minh cao tầng, bị chấn động đến miệng phun máu tươi, cách trận pháp, Liễu Vô Tà liền tổn thương đến bọn họ, nếu như chính diện giao chiến, bọn họ tuyệt không phải Liễu Vô Tà đối thủ, đem các ngươi tinh huyết rót vào thôn phệ huyết ma trong cơ thể, ấn sứ giả sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, làm cho tất cả mọi người tước đoạt đi ra một bộ phận tinh huyết, rót vào thôn phệ huyết ma, để lại lần nữa tiến hóa, mọi người không dám do dự, gần trăm tên luyện thần cảnh, đánh ra từng đạo tinh huyết, dung nhập vào thôn phệ huyết ma trong cơ thể, được đến những này luyện thần tinh huyết tẩm bổ, thôn phệ huyết ma lại lần nữa tiến hóa, lần này tiến hóa thành một tôn huyết ma thần, đã không phải là thôn phệ huyết ma đơn giản như vậy. Chân chính chư thần lực lượng, một tôn kinh khủng huyết sắc ma thần, cầm trong tay ma đao, từng bước một chiều Liễu Vô Tà đi tới. Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt tài quyết kiếm, bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, đánh bại thôn phệ huyết ma. Thôn phệ huyết ma càng mạnh, trận pháp liền càng mạnh, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Hắc hóa, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, thi triển hắc hóa, chỉ thấy Liễu Vô Tà thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức biến lớn, mới vừa rồi còn là nhân loại bình thường lớn nhỏ, trong chớp mắt huyễn hóa ra một tôn thái cổ cự nhân, đầu đội trời, chân đạp đất, đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi, bao gồm trong tay hắn tài quyết kiếm, vậy mà cùng theo biến lớn, cái này, nhìn xem biến lớn Liễu Vô Tà, Lệ Tiên Hóa còn có Vũ Phu bọn họ, càng là kinh hãi không thôi, hắc hóa phía sau sức chiến đấu, tăng lên đâu chỉ gấp 10, Liễu Vô Tà cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng, hận không thể đem ngày xé ra, chiến Liễu Bảo Tăng, chân phải đột nhiên bước ra, toàn bộ Thiên Tử Liên Minh đại điện, nháy mắt hóa thành tro tàn, Thiên Nguyệt Sơn Cốc liền tính bảo tồn lại, nơi đây đã không thích hợp tiếp tục người ở, bình thản không có gì lạ một chân, dẫm tại phía tây trong sơn cốc, đại lượng trận pháp đầu mối rạn nứt, phệ linh tuyệt sát trận một trận lắc lư, tùy thời đều có thể rách ra, huyết ma thần ngửi thấy Liễu Vô Tà trong cơ thể tinh huyết hương vị. Sải bước chiều Liễu Vô Tà xông lại, hắc hóa phía sau Liễu Vô Tà, trong cơ thể tinh huyết, đối huyết ma thần có chí mạng lực hấp dẫn, tài quyết kiếm lại lần nữa giơ lên, từng đạo gió lốc tại Liễu Vô Tà bốn phía ấp ủ. Bình thường vực thần thuật, căn bản không phải huyết ma thần đối thủ, chỉ có phán quyết thất thức, chu tước tam sát thức, giam cầm, Liễu Vô Tà tay trái một điểm, chu tước tam sát thức lấy ra, phối hợp chấn hồn ấn, tạo thành ngập trời sóng biển, đem huyết ma thần giam cầm ngay tại chỗ, bao gồm toàn bộ trận pháp, đình chỉ vận chuyển, vô tình chạm, mỗi một lần thi triển, Liễu Vô Tà từ trong lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn, thực chiến quả nhiên là tốt nhất tăng lên môi giới, Huyết ma thần giơ lên trong tay ma đao, chiều liễu vô tà hung hăng đánh xuống. Ông, xung quanh thiên địa trực tiếp nổ tung, rơi vào một mảnh hỗn độn. Tiên giới thiên địa pháp tắc vô hạn tại tiếp cận cực lạc tịnh thổ, vẫn như cũ không chịu nổi hư thần cảnh xung kích, kinh khủng lực va đập, chấn động đến liễu vô tà lui về sau một bước, thân thể đâm vào trên vách đá, đại lượng hòn đá từ không trung rơi đập, lấp kín toàn bộ thiên nguyệt sơn cốc. Hai đại sát chiêu nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo kinh thiên gợn sóng, đến cùng là liễu vô tà vô tình chạm càng hơn một bậc. Vẫn là huyết ma thần ma đao càng cường đại, cường hoành sóng xung kích, tựa như gió mạnh quá cảnh, đem trên mặt đất những cái kia đá vụn lại lần nữa cuốn lại, bay đến trên không, trong chiến trường ở giữa khu vực, tạo thành một tòa vòng xoáy, che lại tầm mắt mọi người, đã không cách nào thấy rõ ràng trong chiến trường tình huống. Cái này liễu vô tà quá cường đại, vậy mà kiên trì lâu như vậy mà không chết. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy đến, còn có rất nhiều vị diện khác cường giả, đáng tiếc một đời anh hùng, cuối cùng cũng khó tránh khỏi kết thúc chán trường. Không ít tu sĩ lắc đầu, liễu vô tà thiên phú tài hoa, có thể nói là tiên giới mấy trăm năm qua, gần với tiêu vô pháp tồn tại, ngắn ngủi mấy năm công phu, giống như một viên óng ánh hành tinh, chiếu sáng toàn bộ tiên giới, nhưng lại như phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng muốn chết tại thiên tử liên minh trong tay, để rất nhiều người tinh thần chán nản, xung kích vẫn còn tiếp tục, huyết ma thần thân thể lại lần nữa tiến lên một bước, buộc liễu vô tà không ngừng lùi lại, hắc hóa phía sau liễu vô tà, mặc dù có thể so với luyện thần tứ cảnh, đối mặt hư thần cấp bậc huyết ma thần, phần thắng vẫn là quá thấp, sụp đổ, hai đại sát chiêu, đồng thời nổ tung, huyết ma thần ma đao chia năm xẻ bảy, bị liễu vô tà vô tình chạm mở ra, liễu vô tà cũng không chịu nổi, toàn thân đều là vết thương, máu tươi chảy ròng, TTT, bốn phía vang lên từng trận hít vào khí lạnh âm thanh. Bọn họ bị một màn trước mắt sợ ngây người. Liễu vô tà vậy mà ngăn cản xuống tới, mỗi người biểu lộ tràn đầy không dám tin, vừa rồi huyết ma thần một đao kia, có thể là có thể so với hư thần một kích, dù cho là luyện thần tứ cảnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, liễu vô tà không những không có chết, chỉ là nhận đến một chút bị thương ngoài da mà thôi. Bao gồm thiên tử liên minh thành viên, giờ phút này biểu lộ cực kỳ khó coi, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hùng nhà hộ pháp triệu tập mọi người, lại lần nữa ngưng tụ ra tinh huyết, rót vào huyết ma thần trong cơ thể, được đến tinh huyết tẩm bổ. Huyết ma thần khí thế tăng nhiều, muốn so vừa rồi càng thêm cuồng bạo, liễu vô tà trên thân thể đều là máu tươi, tản ra huyết tinh chi khí, để huyết ma thần hưng phấn vô cùng. Huyết ma thần không có linh trí, bọn họ chỉ vì máu tươi mà sinh. Liễu vô tà hít sâu một hơi, trên mặt vô cùng bình tĩnh, vẫy tay, từ thiên vũ thần trong bảo khố lấy được luyện khí lô phiêu phù ở trước mặt mình. Luyện khí lô cấp bậc phi thường cao, đến mức đạt tới trình độ gì, liễu vô tà cũng không biết, tối thiểu cũng là hư thần cấp bậc thần khí, mỗi một lần thôi động cần rộng lượng vực thần khí, mới vừa đột phá cảnh giới, trong cơ thể vực thần khí vô cùng đầy đủ, đem đại lượng vực thần khí rót vào luyện khí lô bên trong, đây là pháp bảo gì? Bên ngoài sân những tu sĩ kia một mặt mộng, bình thường đến nói, luyện khí lô chỉ thích hợp luyện khí, cũng không thích hợp xem như vũ khí công kích. Chương 2975, tàn sát, liễu vô tà không hề rõ ràng nắm giữ địa viêm tâm hỏa luyện khí lô uy lực đến cùng làm sao. Chuyện cho tới bây giờ, không có biện pháp khác, chỉ dựa vào phán quyết thất thức, rất khó đánh bại huyết ma thần. Đi, luyện khí lô lăng không bay lên, cướp đến trên không một khắc này, đột nhiên phóng to, bên trong địa viêm tâm hỏa, thả ra cuồn cuộn sóng nhiệt, liễu vô tà đôi mắt co rụt lại, tôn này luyện khí lô, hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, chỉ nắm giữ thứ nhất bộ phận năng lực, hung nha còn có ấn sứ giả bọn họ, sắc mặt nghiêm túc, có loại nhàn nhạt bất an, huyết ma thần trong tay lại lần nữa huyễn hóa ra đến một thanh ma đao, thẩm thấu ra kinh người huyết tinh chi khí, dẫn đến xung quanh bầu trời, biến thành màu đỏ máu, đập cho ta. Không có lộng lẫy chiêu thức, liễu vô tà trực tiếp để luyện khí lô đập xuống, liền tính không thể đập chết huyết ma thần, cũng muốn đánh cho trọng thương, luyện khí lô còn tại phóng to, càng đáng sợ là bên trong địa viêm tâm hỏa, thả ra cuồn cuộn sóng nhiệt, đem huyết ma thần bao vây lại, vô tình chạm, nhất tâm nhị dụng, mượn nhờ luyện khí lô áp chế, lại lần nữa thi triển vô tình chạm, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Nếu như không thể đánh bại huyết ma thần, liễu vô tà sắp chết đường một đầu. Mất đi vực thần khí, chỉ có thể mặc cho huyết ma thần xâm lược, đả thần tiên, hiện, các loại con bài chưa lật lấy ra, trừ thiên thần bi bên ngoài, có thể lấy ra đều lấy ra, thiên thần bi tác dụng phụ quá lớn, liễu vô tà dưới tình huống bình thường, không dám vận dụng, lần trước tại cực lạc tịnh thổ, vì chém giết hai tên ô hải tông đệ tử, dẫn đến chính mình rơi vào trạng thái hôn mê, bên ngoài sân số lớn thiên tử liên minh cao thủ nhìn chằm chằm. Chính mình một khi hôn mê, hậu quả có thể nghĩ. Mấy tháng công phu, đả thần tiên muốn so phía trước tráng kiện nhiều gấp đôi. Chiều dài cũng tăng lên không ít, vô tình chạm rơi xuống một khắc này, liễu vô tà cấp tốc hoán đổi đả thần tiên, hướng huyết ma thần bỏ rơi, quản hắn có tác dụng hay không. Trước đánh hắn ba roi lại nói, ầm ầm, cái thứ nhất nện xuống chính là luyện khí lô, hung hăng nện ở huyết ma thần trên thân thể, máu tươi vẩy ra, huyết ma thần từ vô số tinh huyết tổ kiến mà thành, bị đập mở về sau, để huyết ma thần sức chiến đấu nháy mắt hạ xuống. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem một bộ phận tinh huyết thôn phệ đi vào, được đến huyết ma thần tinh huyết trong cơ thể, Liễu Vô Tà khí thế càng tăng lên, tựa như một tôn thần, sừng sững tại nguyên chỗ. Vô tình chạm lần này càng thêm xảo trá, khóa lại huyết ma thần ma đao, nhân cơ hội này, đả thần tiên rơi xuống. Ba, đả thần tiên đảo qua không gian, truyền đến thanh thúy xoạch âm thanh, vậy mà đem huyết ma thần đánh xuyên qua. Huyết ma thần cũng không có nhục thân, nhưng trong cơ thể tinh huyết bên trong, đồng dạng ẩn chứa nhân loại hồn phách, bị đả thần tiên đánh trúng về sau, rõ ràng nghe đến vô số tiếng kêu rên từ huyết ma thần trong cơ thể truyền ra. Huyết ma thần thân thể cấp tốc ảm đạm xuống, không có vừa rồi mãnh liệt như vậy. Quả nhiên hữu hiệu, Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, mặc dù hiệu quả không phải cường đại như vậy, tiếp tục đánh vài roi, huyết ma thần sức chiến đấu khẳng định không bằng phía trước, giơ lên đả thần tiên, lại lần nữa hướng huyết ma thần vung xuống, ba ba ba, liên tiếp vung mấy roi, rút huyết ma thần run không ngừng, tinh khí trong cơ thể đang không ngừng hạ xuống, Thiên Nguyệt Sơn cốc bên trong nhân loại toàn bộ chết mất. Hung nhà bọn họ đã truyền vào không ít tinh huyết tiến vào huyết ma thần, tiếp tục rút ra tinh huyết, nhất địch đại thương nguyên khí. Hắc hóa đã duy trì liên tục chén trà nhỏ thời gian, nhục thân sắp không chịu nổi, nhất định phải thừa dịp hắc hóa biến mất phía trước, để huyết ma thần triệt để mất đi sức chiến đấu. Luyện khí lô lại lần nữa bay lên, lần này không có đập về phía huyết ma thần, mà là hướng trận pháp bên ngoài hung hăng đập tới. Huyết ma thần lực lượng giảm xuống, mang ý nghĩa trận pháp sắp không kiên trì nổi. Răng rác, đây chính là có thể so với hư thần cấp bậc luyện khí lô, đem Thiên Nguyệt Sơn cốc trực tiếp phá hủy trống không, bao gồm nơi xa vách đá, còn có xuất khẩu. Trong khoảnh khắc, Thiên Nguyệt Sơn cốc biến thành một tòa bình nguyên. Không tốt, hung nhà bọn họ ý thức được không ổn, mất đi trận pháp, Liễu Vô Tà liền có thể từ Thiên Nguyệt Sơn cốc bên trong trốn ra được. Cuối cùng chết vẫn là bọn hắn. Phệ Linh Tuyệt Sát trận giống như giấy một dạng, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số bột mịn. Siêu, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, thoát ly vòng chiến, xuất hiện tại trên trời cao. Giết, không có chút gì do dự, đi ra một khắc này, mở rộng điên cuồng giết chóc, lấy ra chư thần lực lượng, dung nhập vào Tài Quyết kiếm bên trong. Mau trốn, không ít thiên tử liên minh thành viên rất nhanh kịp phản ứng, hướng nơi xa bỏ chạy. Liễu Vô Tà quá cường đại đến để bọn họ lòng sinh bất lực, tất cả chết đi cho ta. Tài Quyết kiếm thả ra như sóng to gió lớn khí thế, càn quét mà ra, đem xung quanh ngàn mét, toàn bộ bao phủ lại. Thôn thiên thần đỉnh, cho ta hấp thu, bất luận thôn thiên thần đỉnh có thể hay không khống chế. Liễu Vô Tà tất cả nhận đi vào, dù cho là liều một cái lưỡng bại câu thương, cũng ở đây không tiếc. Những cái kia cấp thấp luyện thần cảnh, không đợi co cẳng, liền bị thôn thiên thần đỉnh nuốt chửng lấy rơi. Luyện thần nhị cảnh còn có luyện thần tam cảnh, tu vi cường đại, đối mặt thôn thiên thần đỉnh thôn phệ, vậy mà có thể nhẹ nhõm tránh đi. Răng rác, bọn họ tránh đi thôn thiên thần đỉnh, lại tránh không khỏi vô tình chạm. Kiếm cương quét ngang thương khung, chỉ một chiêu, liền chém giết mấy chục tên cao thủ. Thương khung đã sớm bị huyết nhục bao trùm, tràng diện càng là vô cùng thê thảm. Trừ những cái kia luyện thần tam cảnh tránh thoát một kiếp, những cái kia luyện thần nhị cảnh, chết thì chết, thương thì thương, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, còn có chết đi đồng liêu, hung nha còn có ấn sứ giả, khuôn mặt dữ tợn, hận không thể đem Liễu Vô Tà ăn sống nuốt tươi. Từ hôm nay trở đi, thiên tử liên minh đem triệt để từ tiên giới xóa tên. Hắc hóa biến mất, Liễu Vô Tà biến thành nhân loại bình thường dáng dấp, không có trận pháp hỗ trợ, huyết ma thần càng ngày càng nhỏ, đã uy hiếp không được Liễu Vô Tà. Đến các ngươi, Liễu Vô Tà cầm trong tay Tài Quyết kiếm, từng bước một hướng ấn sứ giả còn có Lệ Thiên Hóa bọn họ đi đến. Vô Tà, chúng ta tới chậm. Nơi xa truyền đến đại lượng tiếng xé gió, Bích Giao Cung, Thiên Đạo Hội cao tầng nhộn nhịp chạy tới, bọn họ dẫn đầu số lớn cao thủ trước đến viện trợ. Nhận được tin tức một khắc này, bọn họ liền xuất phát, cuối cùng vẫn là bỏ qua đại chiến. Các ngươi đi diệt Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, Thiên Vương thành, Huyết Vụ tự, bọn họ giao cho ta là được rồi. Tất nhiên muốn giết, vậy liền căn trừ bỏ. Phải, Bích Giao Cung còn có Thiên Đạo Hội cao thủ cấp tốc rút lui. Một tràng gió tanh mưa máu ngay tại lan tràn đến toàn bộ tiên giới. Nghe đến Liễu Vô Tà muốn tiêu diệt cơ nghiệp của bọn hắn, Lệ Thiên Hóa còn có Vũ Phu bọn họ phát ra cuồng loạn gầm rú. Liễu Vô Tà, ngươi cái này tà ma, liền những cái kia người bình thường cũng không chịu buông tha. Lệ Thiên Hóa âm thanh thê lương lên án mạnh mẽ Liễu Vô Tà, thật sự là trò cười. Chẳng lẽ Thiên Đạo Hội đệ tử, Bích Giao Cung đệ tử liền không vô tội? Các ngươi chưa từng buông tha bọn họ. Liễu Vô Tà phát ra khịt mũi coi thường tiếng cười, giết chóc một khi mở ra liền không có đường rút lui. Câu Hóa ngồi tại đại điện bên trong, sốt ruột vạn phần. Trước đây không lâu, lão tổ cho hắn truyền âm, rất nhanh liền có thể tru sát Liễu Vô Tà, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ mơ hồ cảm thấy bất an, khả năng là những năm này tại trong tay Liễu Vô Tà nếm qua quá nhiều thua thiệt, làm hắn đối Liễu Vô Tà sinh ra lòng kính sợ. Ầm ầm, Thiên Sơn giáo sơn môn chia năm xẻ bảy, Viên Thiệu dẫn đầu đại quân tấn công vào tới, tiên quân trở lên toàn bộ giết chết, còn lại những cái kia người bình thường toàn bộ tản đi. Viên Thiệu ra lệnh, giết chóc chính thức bắt đầu. Thiên Sơn giáo cao tầng còn không biết phát sinh cái gì, Viên Thiệu đã giết đi vào, cuối cùng vẫn là tới. Câu Hóa ngồi tại trên ghế, sắc mặt ảm đạm, tất nhiên Viên Thiệu tấn công vào đến, mang ý nghĩa Thiên Tử Liên Minh vây công Liễu Vô Tà thất bại. Tiếp lấy Trần gia, Trần Sông lớn từ bỏ ngăn cản, tiếp lấy Vũ gia, Vũ Áo tự sát tại thư phòng của mình. Thiên Tử Liên Minh bên này, giết chóc vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà tính toán thừa dịp vực thần khí hao hết phía trước, tận khả năng giết nhiều mấy cái, nhất là năm đó tham dự đoạn hồn nhai trận chiến kia cao thủ, một tên cũng không để lại. Liễu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Trần Vô Khả liền tại vừa rồi nhận được gia tộc bên kia tin tức truyền đến, truyền thừa 10 vạn năm gia tộc, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, thân thể đột nhiên bành trướng, lựa chọn tự bạo phương thức, cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận, cùng năm đó đoạn hồn nhai một màn, sao mà tương tự, vẫn như cũ là bọn họ, vẫn như cũ là lựa chọn tự bạo, chỉ bất quá lần này Tiêu Vô Pháp không tại, Liễu Vô Tà quyết không cho phép kiếp trước một màn xuất hiện lần nữa. Chấn hồn ấn, cho ta chấn áp, theo tu vi không ngừng tăng lên, triệt để nắm giữ chấn hồn ấn lực lượng, chấn hồn ấn có thể so với đỉnh cấp luyện thần khí. Âm vang nện ở Trần Vô Khả trên thân thể, âm, Trần Vô Khả thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn máu loãng, tràng diện cực kỳ mãnh liệt, thôn thiên thần đỉnh không ngừng thôn phệ, trong cơ thể biến mất vực thần khí, ngay tại thần tốc chữa trị, trước sau cũng liền thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà đã chém giết 70, 80 người, mọi người cùng nhau xông lên, dù cho là liều chết đầu này mạng ra, cũng muốn giết chết hắn. Ấn sứ giả trực tiếp hạ lệnh, nếu ai dám chạy trốn, đừng trách hắn không khách khí. Việc đã đến nước này, đại gia lòng dạ biết rõ, trời đất bao la, bọn họ lại có thể chạy đi nơi nào? Gia sản không có, Liễu Vô Tà chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, chỉ có liều chết Liễu Vô Tà mới có thể tất cả một lần nữa tới qua. Liễu Vô Tà, năm đó có thể giết ngươi, hôm nay đồng dạng có thể giết ngươi, đây là Vũ Phu lấy ra độc môn tuyệt kỹ, một môn lợi hại phi châm, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà liền trúng độc châm của hắn, mới đưa đến sức chiến đấu giảm mạnh. Châu chấu đá xe, để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra tinh hồng chi sắc, trong cơ thể xương cốt đang không ngừng biến hóa, đây là thần ma cửu biến lực lượng, thần ma cửu biến đúc thần cốt. Hét dài một tiếng, Liễu Vô Tà trong cơ thể xương cốt truyền đến chanh chanh tiếng long ngâm, khủng bố đến cực điểm, hoảng sợ lực lượng tuôn hướng tứ chi, bát thức quy thần công gia trì. Liễu Vô Tà hai bút cùng vẽ, lợi dụng chính mình cường đại hồn lực ngăn chặn bọn họ, tứ đại thức hải, hai đại nguyên thần đồng thời lấy ra phá hồn ấn, đây là một môn chuyên phá nguyên thần siêu tiên thuật. Lấy ra một khắc này, mỗi người hồn lực bị áp chế, dẫn đến bọn họ hành động tốc độ giảm mạnh, bao gồm Vũ Phu bay tới độc châm bị dừng lại tại nguyên chỗ, Nghiêm Như Sơn còn có Trịnh Hoài Thanh chờ luyện đan sư, lực chiến đấu của bọn hắn kém xa Lệ Thiên Hóa đám người, bị trấn áp về sau nhẹ nhõm bị phá hồn ấn xé ra bọn họ hồn hải. Hôm nay ta muốn để các ngươi mọi người thử một chút bị người giết chết tư vị. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, cầm trong tay Tài Quyết kiếm xông vào đám người bên trong, mở rộng không chút kiêng kỵ tàn sát. Chương 2976, phong thần lực lượng. Từng cái thu hoạch, tử vong mỗi giờ mỗi khắc đều tại phát sinh. Ấn sứ giả bọn họ công kích, rất khó tổn thương đến Liễu Vô Tà. Tu luyện thần ma cửu biến về sau, nhục thân cường đại đến rối tinh rối mù. Trong khoảnh khắc, trong tràng chỉ còn lại 30 mấy tên cao thủ, mỗi cái đều là đỉnh cấp luyện thần tam cảnh, Thiên Sơn giáo lão tổ, Vũ gia lão tổ, Thiên Vương thành lão tổ, Huyết Vụ tự lão tổ, cùng với ấn sứ giả, Vạn Ngọc Hiên đám người. Trần gia lão tổ vừa rồi đã tự bạo, trừ bọn họ bên ngoài, Tiêu Vô Pháp những năm này lôi kéo không ít cao thủ. Những người này năm đó đều tham dự đoạn hồn nhai một trận chiến. Liễu Vô Tà đã giết đỏ cả mắt, thân thể một cái bắn ra, xuất hiện tại hung nha trước mặt, chết, ngón tay một điểm, hung nha thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn máu loãng, mau lui lại, chúng ta mau lui lại. Vũ Phu luống cuống, cái thứ nhất quay đầu hướng nơi xa bỏ chạy, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, chạy chỗ nào? Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ còn sống rời đi. Đả thần tiên đột nhiên bay ra ngoài, hóa thành một sợi dây thừng, đem Vũ Phu trói buộc lại, răng rác, đả thần tiên đột nhiên co vào, Vũ Phu thân thể chia năm xẻ bảy, theo đả thần tiên không ngừng lớn lên, công năng càng ngày càng nhiều, chém giết Vũ Phu về sau, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, hướng Huyết Vụ tự lão tổ khai nguyên đại sư lao đi. Năm đó chính là hắn, lợi dụng huyết phật thuật, vây khốn chính mình, mới để cho Trần Vô Khả đánh lén thành công. Chu Tước Tam sát thức, giam cầm, vung tay lên, không gian xung quanh bị giam cầm lại, Khai Nguyên đại sư thân thể không thể động đậy, kinh thế thần quyền, một phần ngàn nháy mắt, kinh thế thần quyền cường thế xung kích, xuyên thủng Khai Nguyên đại sư lồng ngực, thôn thiên thần đỉnh không ngừng thôn về, đem luyện hóa chất lỏng, đổ vào Thái Hoang thế giới, ngũ đại siêu nhất lưu tông môn lão tổ, chỉ còn lại Thiên Sơn giáo lão tổ Lệ Tiên Hóa cùng Thiên Vương thành lão tổ Giang Văn. Quét, một đạo kiếm khí bén nhọn, từ đằng xa thương khung, đến mà tới, ép thẳng tới Liễu Vô Tà sau lưng, không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, không nghĩ tới trong bóng tối còn ẩn núp mặt khác cao thủ. Sát lục chi kiếm, Quý Vũ Chân, kiếm khí đến một khắc này, Liễu Vô Tà rất nhanh biết người đến là ai, thi triển Thừa Phong Quyết, tránh đi sát lục chi kiếm, bất quá kiếm khí vẫn là tại hắn trên lưng lưu lại một đạo vết kiếm. Hai đạo nhân ảnh, từ xa tới gần, là các ngươi, Liễu Vô Tà đình chỉ giết chóc, ánh mắt rơi vào Quý Vũ Chân cùng Bạch Hàn Vũ trên mặt. Lạnh giá mà hỏi, hắn không có đi tìm Quý Vũ Chân cùng Bạch Hàn Vũ tính sổ sách. Bọn họ vậy mà chủ động tìm tới cửa, Liễu Vô Tà, ba người chúng ta đều là thiên tuyển người, chỉ cần giết ngươi, liền có thể cướp đoạt trên người ngươi khí vận. Bạch Hàn Vũ lần trước từ kinh thế hoàng triều chạy trốn về sau, trở về một mực bế quan, mượn nhờ thiên địa đại kiếp, thành công đột phá đến luyện thần cảnh, Quý Vũ Chân càng là đáng sợ, tu vi lại muốn so Bạch Hàn Vũ còn muốn cao. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, đã sớm nghe Diệp Hồng Y đề cập qua, trừ hắn cùng Bạch Hàn Vũ bên ngoài, còn có một vị thiên tuyển người, không nghĩ tới là Quý Vũ Chân, thiên tuyển người, trời sinh nhận đến thượng thiên chiếu cố, khó trách Quý Vũ Chân tu vi tăng lên nhanh như vậy. Chỉ bằng các ngươi, cũng vọng tưởng cướp đoạt ta khí vận, tất nhiên đến, tất cả ở lại đây đi. Liễu Vô Tà giơ lên Tài Quyết kiếm, hai người bọn họ tu vi, bất quá luyện thần nhị cảnh mà thôi, chính mình thật đúng là không để vào mắt, Lệ Tiên Hóa còn có ấn sứ giả bọn họ lùi đến nơi xa. Cuối cùng có thể thở dốc, nếu như không phải Quý Vũ Chân vừa rồi một kiếm kia, bọn họ đã là Liễu Vô Tà vong hồn dưới kiếm, vô tình sát lục chi khí, bao phủ thương khung. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem thôn thiên thần đỉnh bên trong chất lỏng, toàn bộ luyện hóa, khí thế liên tục tăng lên, ép thẳng tới thần cốt ngũ trọng đỉnh phong, thương khung lắc lư, thiên địa nổ tung, mặt đất sụp đổ, ba người tạo thành thế chân vạc, có thể cảm giác được, Bạch Hàn Vũ cùng Quý Vũ Chân cũng tại lẫn nhau đề phòng. Thái Hoang thế giới nháy mắt tràn đầy sức chiến đấu, muốn so vừa rồi càng thêm mạnh hơn hoành. Chiến đi, Liễu Vô Tà không nghĩ tới nhiều nói nhảm, Quý Vũ Chân cũng tốt, Bạch Hàn Vũ cũng được, đều là hắn nhân sinh trên đường chướng ngại vật, không đem bọn họ rút ra, không sớm thì muộn sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Bốn phương thần ấn, giết chóc thần kiếm, Bạch Hàn Vũ lấy ra một môn đại ấn màu trắng, bốn phía, lấy ra một khắc này, phong vân biến sắc, thiên địa nổ tung, đỉnh cấp luyện thần khí. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, không hổ là thái cổ gia tộc, trải qua mấy trăm vạn năm truyền thừa, càng là kinh lịch phong thần các, gia tộc bảo lưu lại đến đỉnh cấp luyện thần khí, cũng là bình thường, đáng sợ nhất chính là Quý Vũ Chân trong tay thanh trường kiếm này. Đen nhánh vô cùng, hắn vậy mà tìm tới trong truyền thuyết giết chóc thần kiếm. Kiếm này chỉ vì giết chóc mà sinh, cầm kiếm này người, vĩnh sinh không thể thoát khỏi giết chóc, giết, Bạch Hàn Vũ tay phải một chiêu, bốn phương thần ấn ầm vang nện xuống, mang theo chư thần chi uy, càn quét xung quanh ngàn vạn dặm, cuồn cuộn sóng nhiệt, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Chèn ép đến hắn thở dốc cực kỳ khó khăn, cái này bốn phương thần ấn có thể trấn áp bốn phương chư thần. Luận phẩm giai, không tại Thiên Vũ thần luyện khí lô phía dưới, chỉ có Tài Quyết kiếm mới có thể cùng đánh một trận, Tài Quyết kiếm Liễu Vô Tà bất quá đào móc một phần ngàn lực lượng, liền có thể chém giết luyện thần tam cảnh, chờ triệt để nắm giữ Tài Quyết kiếm, dù cho là chư thần, cũng giết không tha. Phá, Tài Quyết kiếm chỉ hướng thương khung, lăng lệ kiếm thế, quét ngang mà ra, đem bốn phương thần ấn vậy mà chấn lệch vài trăm mét. Bạch Hàn Vũ đôi mắt co rụt lại, bàn tay lại lần nữa kết ấn, bốn phương thần ấn tiếp tục đánh tới, liền tại hai người giao chiến công phu, Quý Vũ Chân xuất thủ lần nữa, giết chóc thần kiếm hóa thành một tôn sát lục chi thần, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, hai đại cao thủ đồng thời tiến công, cho Liễu Vô Tà tạo thành áp lực cực lớn, rút đi Lệ Thiên Hóa bọn họ, lại trở về, muốn biết hai người bọn họ có thể hay không chém giết Liễu Vô Tà. Thương thương thương, Tài Quyết kiếm răng khắp nơi, đem giết chóc thần kiếm tất cả công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới. Tại Thừa Phong Quyết gia trì phía dưới, Liễu Vô Tà đứng ở thế bất bại, bất quá muốn đánh bại bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chiến đấu rơi vào giằng co trạng thái, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bốn phương thần ấn phụ trách áp chế, giết chóc thần kiếm phụ trách đánh lén, để Liễu Vô Tà mệt mỏi. Táng Thiên Thần Quan, một tiếng khẽ kêu vang vọng đất trời, mặc áo bào đỏ Diệp Hồng Y từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay Táng Thiên Thần Quan, hướng bốn phương thần ấn hung hăng đập xuống. Oanh, bốn phương thần ấn bị đánh bay, nện vào nơi xa sơn cốc bên trong, chấn động đến toàn bộ tiên giới đều đang lắc lư. Diệp Hồng Y, ngươi năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt của ta, ngươi cùng cái này Liễu Vô Tà đến cùng là quan hệ như thế nào? Bạch Hàn Vũ khó thở, liền kém chửi ầm lên, hai nhà bọn họ, từ thái cổ thời kỳ một mực tồn tại, hai nhà tiên tổ, đều tại phong thần các làm qua kém, hai người các ngươi ước hiếp hắn một cái, ta chính là không quen nhìn các ngươi loại này hành động. Diệp Hồng Y vẫn như cũ là bá đạo như vậy, đến mức nàng vì sao trợ giúp Liễu Vô Tà, chính mình cũng không biết, dù sao là lão tổ an bài, rời đi kinh thế hoàng triều thời điểm, Liễu Vô Tà đưa nàng một cái hoa sen thần quả, trở về sau, Diệp Hồng Y liền bế quan, tăng thêm thiên địa đại kiếp đến, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, không kém Bạch Hàn Vũ. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Diệp Hồng Y trên mặt, cảm ơn nàng thời khắc mấu chốt trượng nghĩa xuất thủ, duy nhất để Liễu Vô Tà nghĩ không hiểu là, chính mình không phải là mượn nhờ thiên địa đại kiếp, một đường đột phá tu vi, bất luận là Quý Vũ Chân, vẫn là Bạch Hàn Vũ, cùng với Diệp Hồng Y, tu vi của bọn họ, biến chuyển từng ngày, chính mình đồng dạng là thiên tuyển người, vì sao chênh lệch to lớn như thế, thiên xu mở ra, bọn họ được đến phong thần lực lượng gia trì, cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Diệp Hồng Y nhìn ra Liễu Vô Tà trong lòng nghi hoặc, vội vàng trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm, phong thần lực lượng gia trì. Liễu Vô Tà càng thêm nghi ngờ, nhất thời nửa khắc giải thích không rõ ràng, chờ đại chiến kết thúc về sau, ta tại kỹ càng nói với ngươi. Diệp Hồng Y không có tiếp tục nói, giờ phút này không phải nói chuyện thời điểm. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn đối phong thần các càng ngày càng hiếu kỳ, biến mất đã lâu thiên xu tái hiện thế gian, vì sao Bạch Hàn Vũ cùng Quý Vũ Chân liền có thể được đến phong thần lực lượng gia trì, chính mình cũng là thiên tuyển người, lại không có được đến loại này lực lượng. Theo Diệp Hồng Y gia nhập, chiến đấu tiến vào điên cuồng nhất giai đoạn, Bạch Hàn Vũ cùng Diệp Hồng Y đấu khó phân thắng bại. Liễu Vô Tà cùng Quý Vũ Chân giao chiến không dưới mấy vạn nhận, người này cũng không thể làm gì được người kia. Từ phía trên sáng chiến đấu đến trời tối, từ phía trên đen chiến đấu đến bình minh, bất chi bất giác, ba ngày thời gian trôi qua, vẫn như cũ khó phân thắng bại. Trong đó Liễu Vô Tà không biết điều động bao nhiêu ngày đại chiêu, đều bị Quý Vũ Chân hóa giải. Cái này phong thần lực lượng lại cường đại như thế, Viên Thiệu dẫn đầu đại quân về tới Thiên Nguyệt Sơn Cốc, ba ngày thời gian, Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Thiên Vương Thành, Huyết Vụ Tự triệt để từ tiên giới biến mất, thập đại siêu nhất lưu tông môn bây giờ chỉ còn lại Bích Giao Cung, Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động, Thương Vân Kiếm Tông, Linh Lung Thiên, tăng thêm Thiên Đạo Hội. Lần này vây công Liễu Vô Tà, Linh Quỳnh Thiên vậy mà không có tham dự, từ đầu đến cuối Linh Lung Thiên chưa hề cùng Thiên Tử Liên Minh hợp tác qua. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, đánh xuyên qua ngọn núi, đánh xuyên qua dòng sông, đánh xuyên qua thiên khung, đánh xuyên qua sơn mạch, xung quanh mấy vạn dặm, sớm đã san thành bình địa, bao gồm Thiên Tử Thành, đã không thích hợp nhân loại sinh tồn. Oanh, Liễu Vô Tà cùng Quý Vũ Chân đồng thời bay rớt ra ngoài. Hai người hung hăng nện vào ngọn núi bên trong, máu tươi từ hai người khóe miệng tràn ra, vẫn như cũ là tám lạng nửa cân, muốn triệt để nghiền ép đối thủ, phi thường khó, không có thu hoạch được phong thần lực lượng phía trước. Quý Vũ Chân căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Được đến phong thần lực lượng gia trì, Quý Vũ Chân sức chiến đấu mơ hồ che lại Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà ánh mắt âm trầm, hôm nay cho dù liều mạng thụ thương, cũng muốn chém giết Quý Vũ Chân, không thể tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Diệp Hồng Y mặc dù không có giải thích phong thần lực lượng, nhưng Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, cái này phong thần lực lượng không thể coi thường, cầm trong tay thần bí lệnh bài, tính toán lấy ra thiên thần bi, một lần hành động chém giết Quý Vũ Chân. Yên lặng tại Thái Hoang thế giới bên trong thiên thần bi chậm rãi hiện lên, còn không có lấy ra, xung quanh thiên địa bắt đầu lắc lư, bao gồm nơi xa thiên du ngay tại mãnh liệt run rẩy. Không tốt, hắn tỉnh lại phong thần lực lượng. Quý Vũ Chân nói thầm một tiếng, lập tức thi triển thân pháp hướng nơi xa lao đi. Bạch Hàn Vũ cũng cảm nhận được Liễu Vô Tà khí tức trong người, bốn phương thần ấn đánh bay táng thiên thần quan về sau, đồng dạng hướng nơi xa lao đi. Mắt thấy hai người chạy trốn, Liễu Vô Tà lại bất lực, mấy ngày đại chiến, trong cơ thể hắn vực thần khí còn dư lại không có mấy, đứng ở đằng xa Lệ Thiên Hóa đám người càng là giống như chó nhà có tang, chỉ lên trời một bên bỏ chạy, không dám ở tiên giới dừng lại. Liễu Vô Tà đem lệnh bài tu hồi nhẫn chứa đồ, lông mi khóa chặt. Quý Vũ Chân trước khi rời đi, vì sao nói chính mình cũng tỉnh lại phong thần lực lượng? Chương 2977, tiến vào Phật giới. Trừ số ít mấy người chạy trốn, Thiên Tử Liên Minh cơ bản toàn quân bị diệt, thân thể nhoáng một cái, Liễu Vô Tà về tới trên mặt đất, cùng Diệp Hồng Y tụ lại. Vừa rồi ngươi nói phong thần lực lượng là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi, đến cùng phong thần lực lượng là vật gì, có thể để cho Quý Vũ Chân cùng Bạch Hàn Vũ trong thời gian cực ngắn tu vi vậy mà vượt qua chính mình, việc này nói rất dài dòng, muốn theo mấy chục vạn năm trước nói đến. Diệp Hồng Y trên mặt toát ra một tia thổn thức chi sắc, những tin tức này nàng cũng là mới vừa biết không lâu, chẳng lẽ cùng phong thần các cũng có quan hệ? Liễu Vô Tà nghi hoặc mà hỏi thăm, phong thần lực lượng, phong thần các trong lúc này tất nhiên có liên hệ gì, năm đó phong thần các trong vòng một đêm biến mất, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, bọn họ ngồi thiên xu rời đi, Bây giờ Thiên Xu lại xuất hiện, mang ý nghĩa Phong Thần Các sẽ còn tiếp tục ngóc đầu trở lại. Xác thực cùng Phong Thần Các có quan hệ, mà còn quan hệ vô cùng lớn. Diệp Hồng Y nhẹ gật đầu, vừa đi vừa nói, hai người hướng chiến trường bên ngoài đi đến, nơi đây pháp tắc hỗn loạn, không có mấy trăm năm, không cách nào khôi phục bình thường. Đoạn Hồn Nhai năm đó một trận chiến, đến nay vẫn là một mảnh loạn, Phong Thần Các năm đó nhất thống tiên giới, những này ngươi có lẽ đều biết rõ. Theo Thiên Xu xuất hiện, ngươi không khó lắm đoán được, Phong Thần Các chính là thiên vực đơn vị, mục đích là nhất thống 3000 thế giới. Diệp Hồng Y đem biết rõ tin tức, chậm rãi nói tới, Liễu Vô Tà không cắt đứt, những tin tức này, thêm chút phỏng đoán, đều có thể suy đoán ra tới. Hắn quan tâm nhất vẫn là phong thần lực lượng, đối một người ảnh hưởng, vậy mà như thế lớn, năm đó chúng ta Diệp gia, Bạch gia, đều tại Phong Thần Các làm qua kém, nhắc tới cùng Phong Thần Các có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trong tộc đến nay còn giữ lại Phong Thần Các để lại vật phẩm. Lần này Thiên Xu mở ra, chúng ta những gia tộc này, cái thứ nhất nhận đến thiên vực thông tin. Diệp Hồng Y tiếp xuống một đoạn văn, để Liễu Vô Tà vô cùng khiếp sợ, các ngươi nhận đến thiên vực tin tức. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, hướng Diệp Hồng Y hỏi, cũng không phải cái gì cụ thể thông tin, thông qua Thiên Xu, hàng lâm xuống phong thần lực lượng, gia trì đến trong tộc hậu bối trong cơ thể, trợ giúp bọn họ tăng cao tu vi chờ đợi thiên vực tiếp dẫn. Diệp Hồng Y lắc đầu, đem biết rõ toàn bộ nói ra, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, từ Diệp Hồng Y miêu tả nhìn lại, phong thần các vẫn tồn tại như cũ, mà còn cường hoành vô song, vậy mà có thể thông qua Thiên Xu, đem phong thần lực lượng, rót vào tiên giới. Diệp Hồng Y, Bạch Hàn Vũ, bọn họ chính là gia tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, có hy vọng nhất xung kích hư thần cảnh, đem phong thần lực lượng truyền vào trong cơ thể của bọn họ. Cũng là không gì đáng trách, được đến phong thần lực lượng gia trì, tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, cái kia Quý Vũ Chân lại là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà ngẩng đầu, tiếp tục hướng Diệp Hồng Y hỏi, Bạch gia, Diệp gia, bọn họ tiên tổ, đều tại phong thần các làm qua kém, về sau đi theo phong thần các cùng một chỗ ngồi Thiên Xu rời đi. Nhưng Quý Vũ Chân giống như hắn, từ phàm giới từng bước một quật khởi, không hề biết phong thần các tồn tại. Trong cơ thể của hắn, vì sao cũng xuất hiện phong thần lực lượng? Chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất hắn chính là phong thần các thành viên, không biết nguyên nhân gì vẫn lạc, trùng sinh phàm giới, giống như ngươi, trùng sinh trở về. Thứ hai, hắn chính là thiên vực người. Diệp Hồng Y đối Quý Vũ Chân hiểu rõ không phải rất nhiều. Những này chỉ là phỏng đoán, cái kia Quý Vũ Chân vì sao nói trong cơ thể ta cũng tỉnh lại phong thần lực lượng, chuyện này là sao nữa? Liễu Vô Tà phát hiện chính mình tu vi càng ngày càng cao, với cái thế giới này nhận biết ngược lại càng ngày càng thấp, nhất là đối thiên vực, hắn hoàn toàn ở vào mơ hồ trạng thái, mặc dù tại cực lạc tịnh thổ chém giết không ít thiên vực tu sĩ, tước đoạt trí nhớ của bọn hắn, thế nhưng trong trí nhớ của bọn hắn, cũng không có liên quan tới phong thần các lai lịch, đầu tiên là phong thần các địa vị quá cao, bọn họ tiếp xúc không đến, thứ hai là bọn họ tu vi quá thấp, đồng dạng tiếp xúc không đến phong thần các, còn có Tiêu Vô Pháp rời đi, đồng dạng là một cái bí ẩn, vì sao hắn liền có thể tiến vào thiên vực, chẳng lẽ hắn cũng là thiên vực bên trong một thành viên? Dù cho là Diệp gia, Bạch gia, bọn họ chỉ là được đến phong thần lực lượng gia trì. Muốn đi vào thiên vực, vẫn như cũ cần chờ đợi thiên vực tiếp dẫn. Có một nơi, có lẽ có thể tìm tới ngươi muốn đáp án. Diệp Hồng Y suy tư một chút, ngẩng đầu nhìn hướng Liễu Vô Tà. Địa phương nào? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi. Phật giới, Diệp Hồng Y chậm rãi phun ra hai chữ. Chỉ giáo cho, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày. Phía trước niệm từ, niệm an hai vị đại sư, để hắn tiến về Phật giới, nói có lão bằng hữu đang chờ hắn. Khoảng thời gian này một mực bận rộn, căn bản không có thời gian tiến về Phật giới, 3000 thế giới bên trong, năm đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.